Kinh chập minh yến đăng. Chương 7. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vừa ra khỏi Giật Hương lâu, mọi người liền thấy Tần Chi Dự đang đứng hút thuốc dưới gốc cây. Tia lửa đỏ hồng nơi đầu ngón tay trong màn đêm càng hiện lên vẻ nguy hiểm. Phó Thanh Doãn thấy dáng vẻ lười biếng ấy của Tần Chi Dự thì ngẩng cằm lên mắng. Đệt, cậu đúng là lòng dạ đen tối. Nghĩ đến số tiền 5 chữ số sẽ bị trừ vào cuối tháng là cơn giận của anh ta lại bốc lên không kiểm soát được. Ban đầu định chơi khăm hắn một vố, ai ngờ lại bị hắn dắt mũi ngược lại. Tần Chi Dự nghe thấy tiếng của Phó Thanh Doãn, ngước mắt nhìn qua, đến át lát thôi, coi như cảm ơn Phó Thiếu Gia mời bữa tối. Tần Chi Dự là kiểu người bề ngoài cợt nhả, lúc nào cũng mỉm cười, nhưng thực ra lại cực kỳ biết chừng mực. Việc nên can thiệp thì không lùi, không nên xen vào thì tuyệt đối không dính líu. Chuyện xảy ra trong bữa ăn giữa ba cô gái Nguyễn Vũ, Thư Diểu và Tống Nghiên, anh cũng chẳng mảy may để tâm. Vốn dĩ miệng lưỡi của Tống Nghiên gây họa, bị phản đòn là đáng. Lần này rõ ràng anh không ăn miếng nào, nhưng nhìn thấy hai người kia giáp tâm tính kế anh trước mặt Nguyễn Vũ, anh liền phải để Phó Thanh Doãn nếm mùi đau khổ. Xong xuôi rồi thì vẫn phải khéo léo dàn xếp cho êm đẹp. Còn về Trương Nam, gã chỉ là một thằng đầu óc đơn giản, chơi khăm chẳng thú vị gì. Nghe thế, Phó Thanh Doãn hừ một tiếng, coi như cậu còn có chút lương tâm. Tần Chi Dự liếc mắt cười, không sao cả, cháu trai. Phó Thanh Doãn lập tức nổi điên, gần như muốn phát nổ ngay tại chỗ. Không được gọi tôi là cháu trai. Nguyễn Vũ khó hiểu, cúi đầu hỏi Thư Diểu chuyện gì đang xảy ra. Thư Diểu như một cỗ máy cập nhật tin tức, mở miệng là Tuôn, cô ruột của Phó Thanh Doãn gả cho anh họ của Tần Chi Dự. Vậy là thứ bậc của Tần Chi Dự được nâng lên một bậc. Từ đó suốt ngày gọi Phó Thanh Doãn là cháu trai. Khi đó Phó còn nhỏ, khóc một ngày trời ở nhà không chịu đến trường, van xin cô đừng kết hôn. Sau đó thì sao? Sau đó bị ba đánh một trận mới chịu khai ra lý do. Ai ngờ vừa nghe xong, bị đánh tiếp còn dữ hơn. Chậc, thật thảm. Thư Diểu nhớ lại hình ảnh năm đó Phó Thanh Doãn vừa khóc vừa ôm mông đi học, không nhịn được cười. Từ đó về sau cứ ai nhắc đến chuyện đó là anh ta nhảy dựng lên giải thích mình không phải cháu trai của Tần Chi Dự. Phó Thanh Doãn quay đầu lại thấy Thư Diểu cười nghiêng ngả, giọng đầy âm u nói, Thư Diểu, nếu em sinh sớm vài chục năm, chắc đã kết nghĩa chị em với Thím Lưu trước cổng viện rồi. Thím Lưu là vợ của Bí Thư Lưu trước nhà Phó và Tần. Đến tận bây giờ cả hai vẫn không hiểu sao một cô giáo cấp 3 lại nhiều chuyện đến thế. Vậy mà hai đứa làm 10 chuyện xấu thì 8 chuyện bị bà bắt gặp. Chưa đến nửa ngày, cả viện đã biết hai thằng con trai nhà họ Phó và họ Tần lại gây ra trò gì. Đêm đến, nửa cái viện đều nghe tiếng khóc, kêu như ma khóc quỷ hơn. Mà đương nhiên, người khóc không phải là Tần Chi Dự. Tần luôn giỏi nhẫn nhịn, nhiều khi chỉ nhẹ nhàng đẩy hết trách nhiệm cho Phó Thanh Doãn. Phó hồi bé lại là kiểu ngây thơ thích làm anh hùng gánh tội thay. Dù nước mắt rơi đầy mặt vẫn cố gắng bảo vệ cho Tần. Về sau bị đánh nhiều quá, cậu cũng dần khôn ra, rồi bắt đầu đen tối theo. Lớn thêm chút nữa thì người xui xẻo thay lại là Trương Nam. Cả đám lũ lượt chen lên chiếc ngũ linh hồng quang cũ kỹ nhưng đủ chỗ của Trương Nam. Vừa ngồi vào xe, Phó Thanh Doãn như ông cụ non mở miệng. Tiểu Hồng à, cái xe này không ổn tí nào. Đau cả mông tôi. Phía bên kia, Tần Chi Dự cũng góp lời. Nếu không đổi xe được thì dành sửa lại nội thất đi. Cái ghế cứng này sắp làm mông Phó Thiếu Gia nát ra rồi. Trương Nam quay đầu phun một cái, giọng cao vút, còn mặt mũi mà nói à, không phải vì hai người đòi kéo tôi lên núi Nam Sơn đua xe sao? Không thì ông già tôi làm sao biết mà tịch thu xe rồi còn cho tôi một trận như từ. hai kẻ ngồi ghế sau chỉ nhắm mắt vờ chết, không nói một lời. Còn Nguyễn Vũ, lần đầu tiên trong đời cảm thấy hối hận. Nếu năm đó cô có thể ở lại kinh cảng, có lẽ tất cả những gì anh từng trải qua, cô đều có thể hiện diện ít nhiều. Trên suốt quãng đường ồn ào náo loạn, chiếc Ngũ Linh Hồng Quang tắt máy mấy lần, nhưng cuối cùng cũng lắc lư tới được Atlas. Từng người bước ra khỏi xe, ai nấy đều đẹp mã như nhau, nhất là Trương Nam với mái tóc tím kết hợp cái xe kia. Nhìn thôi cũng khiến chó dọc đường phải ngoái lại liếc mấy lần. Tần Chi Dự không chọn ngồi phòng riêng. Trương Nam kêu to rằng trong sảnh mới vui, náo nhiệt lại có thể ngắm gái, nên cả nhóm chọn một chỗ tương đối yên tĩnh để uống rượu và trò chuyện. Tần Chi Dự như thường lệ gọi Negroni. Nguyễn Vũ tinh ý phát hiện trước mặt Tống Nghiên cũng là loại rượu giống hệt. Cô khẽ nuốt nỗi cay đắng trong lòng, nhớ đến chuyện quét căn cước lúc chiều, lấy điện thoại ra nhắn cho Nguyễn Minh ra. Con về trễ một chút, bố cứ để chìa khóa dưới bồn hoa trước cửa là được. Con tự mở cửa, vừa tắt màn hình, điện thoại đã rung lên. Cô bật sáng xem tin, Nguyễn Minh ra gửi mấy dòng. Chơi vui nhé, bố đã mở khóa thẻ con rồi. Thích gì thì cứ mua. Có cần bố cho người đến đón không? Cô nhắn lại, không cần đâu. Tống Nghiên cầm ly rượu, trong mắt ánh lên vẻ quyến rũ, giọng lạnh lót, cứ trò chuyện mãi chán quá, hay là chơi trò chơi đi. Trương Nam hớn hở, chơi gì cơ? Tống Nghiên, never have I ever nhé, never have I ever, tôi chưa từng. Mỗi người lần lượt nói một việc mà mình chưa từng làm. Ai đã từng làm việc đó thì phải chịu phạt. Hình phạt đơn giản nhất, uống rượu, không muốn trả lời thì phải uống 3 ly. Theo nguyên tắc, Lady First, lại là Tống Nghiên đề xuất trò chơi nên cô bắt đầu trước. Cô nhìn về phía Tần Chi Dự, ánh mắt như thiêu đốt, khẽ mím môi nói, I've never had a crush on anyone. Tôi chưa từng thích thầm ai. Lòng dạ Tư Mã Chiêu, ai ai cũng rõ. Vừa nói xong, ai nấy đều hiểu rõ cô đang ám chỉ điều gì. Trương Nam là người đầu tiên hô lên, nào nào nào, ai từng thích thầm ai đó thì uống rượu nào. Không ai ngờ, Nguyễn Vũ, Thư Diểu và Tần Chi Dự lần lượt đều nâng ly lên uống. Trước tiên là Thư Diểu. Cô nhìn Phó Thanh Doãn ở đối diện đang dùng ánh mắt đầy ẩn ý nhìn về phía Tần Chi Dự. Cắn nhẹ môi dưới, rồi ngửa đầu uống cạn ly rượu. Tiếp theo là Nguyễn Vũ. Cô khẽ nhắm mắt lại, cầm ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Không ai ngờ được, sau khi Nguyễn Vũ uống xong, Tần Chi Dự lại thong thả nâng ly. Một ly, lại một ly, rượu màu đỏ sẫm trượt qua cổ họng. Uống tròn 3 ly, mọi người đều sững sờ, chết lặng cả người. Nguyễn Vũ nghiêng đầu liếc nhìn Tần Chi Dự, may mà trong quán ba ánh sáng mờ ảo, cô có thể thản nhiên, không chút che giấu mà nhìn anh. Anh không biểu lộ cảm xúc, ánh mắt sâu thẳm, tối đen như mực, ngón tay xoay xoay chiếc ly rỗng, chẳng thể đoán anh đang nghĩ gì. Bộ dạng này của anh so với lúc nãy nâng ly còn khiến người ta chấn động hơn. Anh không muốn trả lời. Tần Chi Dự vậy mà cũng có lúc do dự. Không biết là ai lại may mắn đến mức khiến một chàng trai như anh để tâm. Tống Nghiên lộ rõ vẻ không cam lòng, mấy lần định mở miệng nhưng cuối cùng lại nuốt lời. Chỉ có Trương Nam là trợn tròn mắt, kinh ngạc lên tiếng, không phải chứ, anh... Đến cái trò này mà cậu cũng chơi á? Tần Chi Dự khẽ liếc qua, giọng lạnh nhạt, tiếp tục chơi đi. Anh nghiêng đầu liếc Nguyễn Vũ một cái. Khi thấy cô giơ ly lên ban nãy, trong lòng anh đủ mọi cảm xúc đan xen, nhưng rồi lại có một tia cố chấp nổi lên. Anh không muốn nghĩ sâu về cảm giác của mình dành cho cô. Có thể do lòng kiêu hãnh bấy lâu khiến anh không muốn thừa nhận rằng mình có thể đã thích một người. Từ nhỏ đến lớn, nhà họ Tần chưa từng dạy anh như vậy. Gia đình nhà họ Tần hòa thuận, vợ chồng tình sâu nghĩa nặng. ai cũng là kẻ si tình, nhưng riêng đến lượt anh thì lại chẳng mấy mặn mà với những chuyện yêu đương. Luôn cảm thấy đó là thứ phiền phức, chỉ làm chậm bước chân anh. Trò chơi tiếp tục, vị trí xoay theo chiều kim đồng hồ. Đến lượt Trương Nam, anh ta ho một tiếng, cười gian tà. "I never said he had no break. Tôi chưa từng mất trinh." Vừa dứt lời, trừ anh ra, tất cả mọi người đều cầm ly uống. Rượu mạnh trượt qua cổ họng. Nguyễn Vũ khẽ nhíu mày vì khó chịu. Phó Thanh Doãn bật cười trêu ghẹo. "Không nhìn ra nha, ghê thật." Trò chơi lại tiếp tục. Phó Thanh Doãn đảo mắt nhìn khắp một vòng. "I will never worn red underwear. Tôi chưa bao giờ mặc quy NL T đỏ." Ngoại trừ Tần Chi Dự và Nguyễn Vũ, tất cả đều uống. Thư Diểu hằn học nhìn anh. "Năm tuổi hạn mà không mặc quy NL T đỏ. Đúng là đáng đời, năm đó còn bị ong trích." Trò chơi tiếp diễn. Tần Chi Dự tựa người vào sofa, giọng vẫn thản nhiên. "I will never dye my hair. Tôi chưa bao giờ nhuộm tóc." Trương Nam và Tống Nghiên uống rượu. Tới lượt tiếp theo, Nguyễn Vũ, cô dùng tay chống cằm, đuôi mắt hơi đỏ do men rượu, khiến cả khuôn mặt rực rỡ như nở hoa. Cô mỉm cười, ánh mắt lấp lánh. "I will never jump a step." Tôi chưa bao giờ nhảy lớp. Ngoại trừ Phó Thanh Doãn và Tần Chi Dự, tất cả đều nâng ly uống. Người cuối cùng, Thư Diểu, cô nàng bất ngờ bật dậy, đôi mắt tròn xoe ánh lên tia danh mãnh. "I never skip class." Tôi chưa bao giờ trốn học. Ngoài dự đoán, tất cả mọi người đều nâng ly. Chiêu này của Thư Diểu đúng là lưỡng bại câu thương. Tự mình chịu thiệt nhưng kéo theo cả đám chết chung. Cô sửng sốt một chút. "Nguyễn Nguyễn, cậu cũng trốn học à?" "Ừ, không chỉ một lần. Rất nhiều lần, tập vé xe dày cộp kia chính là minh chứng." Mà Tần Chi Dự, ngay lúc đó chợt nhớ đến lần anh nhìn thấy cô ở ngoài sân bóng trường trung học Kinh Cảng. Người cô thích, chẳng lẽ lại là người ở trường trung học số 1 Kinh Cảng, cách trường.